Chàng rể quyền thế, chương 4407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Cao Minh Viễn lập tức toàn thân đổ mồ hôi. Bùi Thiếu, tôi, bốp, Bùi Nguyên Minh trái tay quất vào mặt Cao Minh Viễn. Bản tính bắt nạt nam nữ không bỏ được, đúng không? Bùi Nguyên Minh lại lạnh lùng tát một cái. Cao Minh Viễn hai má sưng đỏ, hiện tại không ngừng xua tay. Tôi sai rồi, tôi thật sự là sai rồi. Bùi Thiếu, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Bốp, Bùi Nguyên Minh lại tát trái tay. Lần sau để cho ta gặp ngươi làm sằng làm bậy, ta liền triệt để phế bỏ ngươi. Cao Minh Viễn nháy mắt thở ra một hơi, cảm thấy mình như nhìn thấy một chút hy vọng sống. Hắn điên cuồng gật đầu. Đã hiểu, đã hiểu. Sau đó, Bùi Nguyên Minh thu lại tay phải, dùng khăn giấy ướt lau sạch sẽ, nhẹ giọng nói, nhớ kỹ lời nói của ta, không có lần sau. Nhìn thấy cảnh tượng hoang đường này, Lý Thi Vân lập tức đần độn, Tôn Mạn và Lý Quốc Hưng sắc mặt kinh hãi, trong đầu ầm ầm vang động. Đây là Cao Minh Viễn của tư bản trường thành, Cao Minh Viễn làm sao có thể nhu nhược ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, bị hắn dạy dỗ giống như cháu trai của mình như vậy. Họ không thể chấp nhận được cảnh này chút nào. Đã hiểu, Bùi Thiếu dạy phải, tôi ghi nhớ. Cao Minh Viễn liên tục gật đầu, âm thầm cũng thở ra một hơi, cảm thấy chính mình đã sống sót sau thảm họa. Những chuyện khác, ngươi tự mình xử lý. Bùi Nguyên Minh buông xuống những lời này, xoay người rời đi, kéo Trịnh Tiết Dương lên xe Porsche. Vương Bát Đản, mày là thằng khốn nạn nào? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh rời đi, Lý Quốc Hưng chống gậy nhìn chằm chằm chiếc Porsche phía xa, trên mặt lộ ra vẻ oán độc. Ta thực không tin, ta ở Kim Lăng nhảy nhót nhiều năm như vậy, không thể giết một con dê cửa. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm, chờ ta thương thế tốt lên, ta liền đi Lục Thiếu nơi đó mượn người. Mượn một chút cao thủ không phải phế vật. Ta liền không tin, tại trước mặt thánh địa võ học, còn có người có thể phách lối. Còn có nữ nhân kia, ta không vui vẻ một tháng, đều có lỗi với bản thân mình. Ta muốn tên khốn kia quỳ ở một bên nhìn xem. Cách chương.